Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 44, ở nơi nhìn thấy được 4. Góc truyện audio.com, editor, Senka, Beta, Stuki, ngày hôm đó là cuối tuần, buổi chiều cùng buổi tối không khóa học, chủ nhiệm lớp chấp nhận tổ chức tiệc liên hoan chia tay cuối cấp cao trung. Lúc mới bắt đầu có thầy giáo. Tất cả mọi người đều không uống rượu, chờ đến thầy đi rồi. Trong ban mấy bạn nam sinh liền gọi người phục vụ mang rượu lên. Lần chia tay sắp tới, khó tránh cũng có chút bùi ngùi. Mọi người cùng nhau uống đến khi mỗi người đều say tới đi lảo đảo. Ngày đó, nam sinh ở trong ban cùng nhau uống rất nhiều rượu, từng ly lại từng ly cho tới cuối cùng. Cơ hồ tất cả mọi người uống quá nhiều. Bao gồm cả hắn ở bên trong đó. Tất cả mọi người, rõ ràng ai cũng say đầu óc mơ hồ. Lại còn uống từ bình rượu này đến bình rượu khác. Đầu của hắn cũng có chút mơ màng. Sợ khi uống xong thật sự say. Liền tìm lấy cái cớ. Rời đi phong bao, đi vào toilet, rửa mặt xong. Ý thức của hắn có chút tỉnh táo. Hắn đứng ở bên ngoài. Tìm điếu thuốc. Vừa định bật lửa, liền nhìn thấy Quý Ức từ toilet nữ lảo đảo đi ra. Hắn đang bật lửa liền khựng lại, còn không kịp mở miệng nói chuyện với cô liền hướng về phía hắn cười sán lạn, sau đó liền lảo đảo, lắc lư chạy chậm tới trước mặt hắn. Cô rõ ràng đã uống rất say, đứng còn không vững, thân thể lung lay, hắn sợ cô bị té ngã liền vươn tay đúng lúc đỡ lấy cô. Cô sau khi ổn định thân thể, nhón chân, cố gắng đem mặt mình tiến đến trước mặt của hắn. Cô nghiêm túc đánh giá một lát, như là phân biệt hắn là ai. Sau đó liền nhếch môi, hướng về phía hắn cười ngây ngốc. Cười cười, cô nấc mấy cái, mơ hồ nghe được cô gọi từ hạ, đầu liền ngã quỵ vào trong lòng ngực của hắn. Không có động tĩnh gì, hắn biết cô là say rượu. Ở trên lầu nhà ăn là khách sạn, hắn tùy tiện gọi một người phục vụ, giúp hắn đi đăng ký một căn phòng, sau đó liền cầm chìa khóa, ôm cô đi lên lầu, hắn đem cô đặt ở trên giường, vốn sau khi đắp chăn cho cô xong hắn sẽ rời đi. Nhưng cô lại say đến mức mơ mơ màng màng vươn tay ra ôm lấy cổ hắn. Hắn gỡ cánh tay của cô ra, cũng chưa kéo xuống hẳn, hắn sợ làm cô bị thương. Lại không dám dùng sức, càng đừng nói đây là lần thứ hai từ trước tới nay hắn được gần gũi. Thân mật với cô như vậy, nghĩ như vậy hắn ngay cả ý kéo cô ra cũng hủy bỏ. Hắn đã thành niên, nhưng thật sự không biết làm như thế nào với cô nàng này. Hắn cho rằng hắn cùng cô nhiều nhất liền cùng nhau ngủ ở trên giường. Quần áo cũng có thể ăn mặc chỉnh tề, ở trên giường thuần khiết là nằm cùng nhau một đêm. Nhưng hắn vẫn là xem nhẹ lực hấp dẫn của cô đối với hắn. Cũng đánh giá quá cao sự tự chủ của mình. Cụ thể là bắt đầu như thế nào? Hắn say đến có điểm nhớ không rõ ràng. Có lẽ là do hắn chủ động đem tay của cô đặt trên cổ mình chậm rãi vuốt ve. Cũng có lẽ là do cô chủ động trước đem bàn tay ôm lấy eo của hắn. Càng có lẽ là do hắn cùng cô đồng thời đều đối với nhau làm cái gì đó. Nói ngắn lại, chờ đến lúc hắn phản ứng lại thì hắn cùng cô quần áo đều đã cởi sạch sẽ. Thời khắc đó khi hắn nhìn cô lòa thề, lộ ra thân thể mềm mại, làn da trắng nõn, vô cùng quyến rũ, nơi nào còn có nửa điểm lý trí. Hắn cơ hồ không có chút gọi là do dự, liền cúi đầu hung hăng mà hôn lấy môi cô. Hắn cùng cô đều thực yên lặng, cho đến khi hắn xâm nhập vào thân thể của cô. Cô bởi vì đau, mới thấp giọng nức nở. Cách chương.